Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, chương 853, tự sát. Thiên địa chưa mở, hỗn độn hồng mông, đại đạo ngàn vạn, chỉ có Thái Sơ, tự nhiên chỗ sâu trong óc. Một hàng kim sắc chữ nhỏ phát sáng. Pho tượng chủ nhân truyền thụ cho tự nhiên công pháp, tên là Thái Sơ Tạo Hóa Quyết. Mặc dù còn không có tu luyện, nhưng là trong đầu mấy chữ này mang đến phong cách cổ xưa mênh mông khí tức, liền làm tự nhiên cảm giác công pháp không đơn giản. Thái Sơ, thiên địa chưa mở hỗn độn nguyên khí, tạo hóa, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đây là một môn vô cùng cường đại pháp quyết, tự nhiên chiếm được vòng tay mới thời gian mấy năm. Theo một cái người bình thường tấn thăng làm thần cấp cường giả, tại trong mắt người bình thường, tự lại chính là thần, mà pho tượng bản thân làm vòng tay trên một đời chủ nhân. Hắn sống 5 tháng mới lớn lên, chính hắn cũng không biết sống bao lâu. Pho tượng chủ nhân thực lực chỉ sợ không chỉ là thiên thần đơn giản như vậy, chí ít tự nhiên là nghĩ như vậy. Tự nhiên nhắm mắt bắt đầu tu luyện Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, lần theo trong đầu ghi chép khẩu quyết, bắt đầu vận chuyển trong đan điền bản nguyên chi khí, theo kinh mạch di chuyển, trong không gian chứa đựng linh khí, điên cuồng hướng tự nhiên tụ đến, tiến vào tự nhiên trong thân thể. Thái Sơ Tạo Hóa Quyết vận chuyển, điên cuồng luyện hóa hấp thu linh khí, nửa tháng. Tự nhiên tại thủ trạc trong không gian đợi trọn vẹn nửa tháng. Trong không gian ẩn chứa linh khí bị tự nhiên không sai biệt lắm tiêu hao hoàn tất. Trong không khí chỉ có rất mỏng manh linh khí. Tự nhiên mở to mắt, bên trong lộ ra sắc bén phong mang. Lẩm bẩm, tu luyện nửa tháng, thực lực tinh tiến mấy phần. Bất quá trong không gian linh khí bị ta tiêu hao hoàn tất. Xem ra sau này đến lấy một đầu linh quạng an trí tại thủ trạc trong không gian, cung ứng liên tục không ngừng linh khí. Thân hình lóe lên, tự nhiên ra thủ trạc không gian, xuất hiện tại biệt thự trong phòng khách. Tự nhiên cảm giác có một chút không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào. Tự nhiên nói không nên lời, muốn ngươi nữ nhân mạng sống. Đến băng tàm tinh, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền vào tự nhiên lỗ tai. Tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không phải là bởi vì tiếp thu được một cỗ thần niệm ba động trở mặt, mà chính là minh bạch vừa mới chính mình nghi hoặc là lạ ở chỗ nào. Từ khi cái kia gọi Lạc Đông Tuấn xâm lấn địa cầu về sau, U Lam một mực trong phòng tu luyện, liền xem như hắn cùng kiếm thần sư huynh bọn người ám sát ban đêm rất, U Lam cũng một mực trong phòng tu luyện, tự nhiên thời khắc đều có thể cảm giác được U Lam khí tức. Có thể là vừa vặn ra thủ trạc không gian, lại không cảm giác được U Lam khí tức. Nguyên lai là bởi vì không có cảm nhận được U Lam khí tức, mới để cho mình cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tự nhiên mặt thoáng cái lạnh xuống đến, U Lam bị bắt đi, nhất định là đến từ thần trên bảng thiên kiêu làm. Tiến vào địa cầu thần bảng thiên kiêu, chỉ giết 3 cái, còn có hắn thần bảng thiên kiêu không để ý đến, đến mức bị bọn họ bắt đến cơ hội, bắt đi U Lam, thân hình lóe lên, tự nhiên hướng băng tàm tinh tiến đến, chỉ chốc lát sau tự nhiên liền đi đến băng tàm tinh. Thần niệm bao trùm ra ngoài, rất nhanh, tự nhiên liền phát hiện 4 người tung tích. Băng tàm tinh một tòa cao đến 10.000 mét đại tuyết sơn đỉnh núi. Hết thảy có 3 nam 1 nữ. Bên trong 2 nam tử tự nhiên từng có gặp mặt một lần. Cái thứ nhất là Lạc Đông Tuấn. Lạc Đông Tuấn là cái thứ nhất tiến vào địa cầu, cũng là cùng chính mình chia 5 năm thần bảng 18. Cái thứ hai thanh niên kêu cái gì chắc, thần bảng bài danh hạng 52. Đến mức cái thứ ba thanh niên tự nhiên chưa từng gặp qua. Rất lạ lẫm, không qua đối phương khí tức không kém gì Lạc Đông Tuấn. Thậm chí còn hơn, chắc là bài danh so Lạc Đông Tuấn còn phải cao hơn thần bảng thiên kiêu. Đến mức duy nhất nữ tính thì là U Lam, người quả nhiên đến. Lạc Đông Tuấn nhìn đến tự nhiên xuất hiện, con người run lên. Phu quân nhìn đến tự nhiên xuất hiện, U Lam lộ ra rất kích động. Ha ha, nhìn đến sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn đơn giản. Anh Tuấn chắc cười cười nói, thực lấy bọn họ bài danh, muốn có được cái này nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người là vô cùng khó khăn. Dù sao Hắc Long Đế Quốc một phương có thần bảng xếp hạng đêm thứ năm rất hoàng tử, mà ba khỏa tu hành văn minh một phương thần bảng thứ bảy đến thứ mười đều đến hai phe tranh đoạt, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng là không biết vì cái gì, kiếm thần xuất lĩnh Nam Hoàng Nguyệt, Cổ U, Hồ Tiên Thành Nữ chém giết dạ sát, mà Băng Tàm Tinh thủ hộ chân thần, thần vương cũng bị chém giết. Hắc Long Đế Quốc cách nơi này quá xa, Hắc Long Tinh phía trên thế lực đoán chừng còn không có truyền trở về tin tức. Nhưng là ba người bọn họ biết, bọn họ chấn kinh kiếm thần bọn họ dám đối dạ sát hoàng tử hạ độc thủ, mà lại thật giết chết dạ sát. Đồng dạng nội tâm cũng có nghi hoặc, kiếm thần bọn họ chém giết dạ sát hoàng tử về sau, vì sao không có đem cái này thân là hoàn mỹ huyết mạch người mang đi? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng bọn hắn dị thường vui vẻ. Bọn họ rời đi, như vậy hoàn mỹ huyết mạch cũng là thuộc về bọn hắn. Buông nàng ra, tự nhiên ngữ khí vô cùng băng lãnh. Trác cười ha hả nói, muốn cái này nữ nhân mạng sống, ngươi tự sát đi. Trác hiểu được tự nhiên thực lực cường đại, có thể cùng thần bảng bài danh Lạc Đông Tuấn chia 5 năm. Nhưng lại minh bạch người này có chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là nữ nhân. Bắt hắn lại nữ nhân, liền xem như bắt hắn lại mệnh mạch, ngươi muốn chết, tự nhiên đồng tử mang theo lạnh ý, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tự sát, Trác tiếp tục mỉm cười nói, hắn hiện tại nội tâm rất bành trướng, thậm chí có chút xuân phong đắc ý. Dù sao ba người bọn họ thương lượng xong, người này trên thân hoàn mỹ huyết mạch ba người bọn họ chia đều. Tuy nhiên không biết ba người chia đều một người huyết mạch có thể hay không tấn thăng hoàn mỹ huyết mạch, nhưng vẫn là có rất lớn tỷ lệ. Nghĩ đến mình lập tức liền muốn nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch, Trác nội tâm vô cùng kích động. Tự nhiên đồng tử lạnh lùng, phóng xuất ra một đạo thần hồn mạnh mẽ chi lực, hóa thành một thanh kiếm, vô hình ba động hướng Trác lan tràn đi qua. Trác đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình ngửi được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Sau đó, hắn cảm giác thần hồn chấn động, thật giống như có một thanh mang theo hàn quang kiếm đâm xuyên hắn thần hồn, lệnh hắn hét thảm lên. Trác bất quá là thần bảng bài danh 52 vị, lấy tự nhiên bây giờ thực lực liền thần bảng 11 mạc dẫn đều có thể kích thương. Thần bảng 52 Trác tại tự nhiên trước mặt cùng phổ thông thần cấp không hề khác gì nhau. Hắn cảm giác không đến nguy hiểm, làm cảm giác được thời điểm đã muộn. Trác kêu thảm, ánh mắt hắn trừng lớn lớn, miệng mũi đổ máu. Hắn cảm giác sinh mệnh khí tức đang bay nhanh xói mòn. Không, ta còn không có đạt được hoàn mỹ huyết mạch, ta không thể chết, Trác ở trong lòng kinh khủng nói ra, đồng thời nhịn không được dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía tự nhiên, trong lòng tràn ngập sợ hãi, đồng dạng có một tia oán độc, cũng nghĩ không thông người này vì sao cường đại như vậy. Thần không biết quỷ không hay liền giết chết chính mình, trong lòng của hắn tràn ngập vô tận hối hận. Dần dần, hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng rơi vào trong bóng tối. Bành một tiếng, Trác ngã xuống đất không dậy nổi, đồng tử tan rã. Trác đột nhiên tử vong, nhất thời hấp dẫn Lạc Đông Tuấn cùng bên cạnh thanh niên chú ý lực. Hai người sững sờ tại nguyên chỗ, thời điểm lại có chút không dám tin. Trác cũng không phải là phổ thông thần cấp,